Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034. Sự thật thế 9 bằng cấp. Ba càng, người Diệp Tổ Tông, Nga, Khương Tỷ, kia mông san san là hiện lên Trần Húc Minh giường. Thật là không nên ép mặt. Mỉm cười, người Diệp Tổ Tông, Khương Tỷ, đúng rồi, các ngươi kia đống lâu là ở người nào sao? Này thiên hạ lâu thời điểm, ta nhìn thấy lâu dưới đỉnh một chiếc màu đen xe, kia biển số xe hào có điểm điếu, liền A1, lúc này đây Khương Tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa bên kia qua vài phút mới phát qua đến một cái, Nga tự. Khương Tỷ nghĩ đến Diệp Thiều Hoa không thèm để ý chuyện này, cho nên vốn không có nhiều lời. Khương Tỷ, đúng rồi, rất phi đường ta buổi tối cho ngươi tân mua nhất quán đặt ở ngăn tủ dưới. Khi nào thì đi trở về nhớ rõ lấy. Cũng không biết Diệp Thiều Hoa cái gì tật xấu. Mặc kệ ở đâu đều phải mang một cái rất phi đường. Cũng không ăn, đợi cho sắp hóa tùy tiện cấp bên người trợ lý hoặc là fan cũng hoặc là kịch tổ nhân ăn. Sau khi trở về tái lấy một quả mang theo. Sao sao buổi sáng Diệp Thiều Hoa vốn có cái thông cáo. Nhưng là công ty bên kia không có tiếp tục thông chi. Khương Tỷ gọi điện thoại lại đây nói vài câu, hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó làm cho Diệp Thiều Hoa ở nhà chờ. Tinh thành này đó ngốc bức là có bệnh đi. Diệp Thiều Hoa nhạc nhàn nhã, phía trước mặc kệ là có hay không trí nhớ, nàng vĩnh viễn đều ở đuổi nhiệm vụ, một khắc cũng không làm cho chính mình dừng lại. Trước mắt thật vất vả có thể chân chính rảnh rỗi, nàng tưởng nhận thức còn thật sự thực nghỉ ngơi vài ngày. Không đi quản gì sự tình, buổi sáng 10 điểm thời điểm, Diệp Thiều Hoa bị Khương Tỷ một chiếc điện thoại đánh tỉnh. Làm cho nàng đi công ty chuẩn bị một chút, muốn dẫn nàng đi thử kính. Diệp Thiều Hoa ngồi xuống, không có lập mã đứng lên, mà là tay phải tiếp tục tay trái mạch thượng. Nàng thấp mâu, sắc mặt nặng nề, nửa ngày sau, suy cười một tiếng, gối đầu biên làm ra vẻ di động thượng biểu hiện một cái tin tức. Nhiếp Cẩn Du phát tới được, Diệp Thiều Hoa lấy lại đây nhìn thoáng qua, mày nhíu một chút, sau đó phát ra 4 chữ đi qua, Diệp cách hôm nay thỉnh già, biết nàng muốn đi tinh thành giải trí một chuyến, lập mã theo gara lý mở một chiếc xe đi đưa nàng. Diệp Thiều Hoa đến công ty thời điểm, Khương Tỷ đang ở cùng người gọi điện thoại, sắc mặt không tốt lắm Money nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến, nàng thu hồi chính mình cảm xúc. Thiều Hoa, ngươi lại đây một chút, nàng dẫn Diệp Thiều Hoa đi Trần Tự Mân văn phòng. Văn phòng nội có hảo vài người, mông san san, của nàng người đại diện, Trần Tự Mân còn có Trần Tự Mân bí thư đều ở. Trần Tổng, Thiều Hoa nam thần nữ thần cái kia tống nghệ tiết mục vì cái gì hội biến thành mông san san. Ta hy vọng công ty có thể cho ta một lời giải thích, Khương Tỷ cười lạnh một tiếng. Vốn Diệp Thiều Hoa lần này trở về chủ yếu chính là nam thần nữ thần này tuyên bố hội. Không nghĩ tới buổi sáng không có thu được tuyên bố hội thông chi. Lại thấy được mông san san đi cái kia tuyên bố hội. Khương Tỷ bị tức nở nụ cười. Trần Tự Mân cũng đau đầu. Hắn nói thẳng, này tống nghệ tiết mục không đơn giản. Cần nhất định thể lực cùng trí nhớ. Mông san san vũ đạo hệ tốt nghiệp. Tiết mục tổ bên kia cũng thực vừa lòng, Thiều Hoa ta cấp nàng an bài một cái khác điện ảnh, cái gì trí nhớ cùng thể lực. Khương Tỷ cắn răng, Diệp Thiều Hoa có ngoan nhiều tư liệu cũng không rõ ràng. Tuy rằng nghệ nhân tư liệu thượng viết sinh viên, nhưng công ty bên trong đều biết nói đây đều là công ty an bài. Bởi vì bọn họ tìm không thấy Diệp Thiều Hoa học tịch. Mông san san này hắn cái gì phương diện đều so ra kém Diệp Thiều Hoa. Nhưng nàng có một thập phần có lợi bối cảnh. A đại tốt nghiệp cao tài sinh. Không phải nghệ thi được đi. Mà là trực tiếp cao phân tiến A đại. Vì bác thượng không biết bao nhiêu nhân cúng bái mông san san bằng cấp. Nhưng này thế nhưng trở thành Trần Tự Mân bọn họ những người này lấy cớ. Hết chương.